thản nhiên nhìn lên cánh tay mỗi ngày lại có thêm một lỗ kim nho nhỏ, màu đỏ của mình. Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên một cái. Tăng thêm lượng thuốc an thần. Nhóc đã nhịn một năm, bọn họ thật sự cho rằng nhóc vẫn sẽ như một tội phạm bị nhốt ở trong này cả đời sao? Thời gian một năm đủ để lượng thuốc an thần trong cơ thể nhóc sinh ra kháng thể tự nhiên. Buổi chiều mỗi ngày, thể lực của nhóc đều sẽ dần dần bình phục. Chỉ cần nhóc muốn đi, không ai có thể ngăn được nhóc hết. Bàn tay bên trong áo hơi khựng lại. Nhóc giấu con dao găm vào trong áo một lần nữa. Đồng thời, liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Độ cong lạnh lùng bên môi dần sâu hơn. Vào đêm, chiếc Hummer quân dụng cao cấp đang nằm dưới ánh trăng lạnh lẽo ánh lên một tầng ánh sáng lạnh lùng. Kết quả sau khi sàng lọc cô nhi viện, chỉ có 3-4 người được thông qua, có thể được người của căn cứ 11 mang về huấn luyện. Thời kỳ huấn luyện là 2 tháng, nếu trong 2 tháng mà không đạt tiêu chuẩn các hạng mục thì sẽ bị trả về cô nhi viện, vĩnh viễn không được tuyển dụng nữa. Thấy xe Hummer lạnh như băng lao đi khỏi trong đêm đen, tâm tình khẩn trương của một người trong cô nhi viện cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng mà vào lúc này, ở một nơi khác của cô nhi viện, một bóng dáng màu đen nhanh chóng nghiêng mình chạy qua, tránh được tất cả bảo vệ của camera theo dõi trong viện. Bởi vì các bảo vệ vốn luôn ở ngoài tường, nhưng hôm nay đều ở trước cửa chính, hiếm khi trông coi chảnh mảng thế. Nhóc trèo thẳng qua tường, dễ dàng cắt đứt dây điện trên lưới chống trộm trên bờ tường. Sau khi cắt điện, lưới chống trộm không còn điện lưu, nhóc có thể tay trần trèo lưới mà ra. Cho đến khi bóng người kia thuận lợi nhảy ra khỏi bức tường cao của cô nhi viện. Tiếp tục lặng yên bước ra ngoài giữa đêm đen, thì chiếc Hummer mà mọi người cho rằng Lệ Nam Hành đang ngồi đã dừng lại. Một Hummer khác, theo sát phía sau, cũng dừng trước đó một khắc. Lão đại, tìm được người rồi, ở đằng kia. Cấp dưới lái xe thoáng nhìn bóng dáng nhảy ra khỏi bức tường của cô nhi viện. Lệ Nam Hành hé bờ môi mỏng, không nóng không lạnh, nói hai chữ. Theo dõi thật sát. Hình như nhóc ta chỉ chạy trốn, trước mắt đang đi về phía đường lớn. Lưới chống trộm trên tường cô nhi viện có dòng điện rất mạnh, người bình thường căn bản không thể trèo ra ngoài. Nhìn thân hình thằng nhóc này thì có vẻ không lớn tuổi lắm. Không ngờ cũng lợi hại đấy. Lưới chống trộm như thế mà vẫn có thể bình yên vô sự nhảy ra ngoài, lại không bị người bên trong phát hiện. Nam Hành không ngừng lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía thiếu niên đang chạy trốn, ra hiệu bằng mắt, bảo cấp dưới lái xe đuổi theo. Chiếc Hummer màu đen ẩn núp trong đêm đen đã lâu, chỉ trong nháy mắt, lập tức đuổi theo, còn có mấy xe vệ sĩ theo sát phía sau. Mọi người trong cô nhi viện còn chưa biết xảy ra chuyện gì. 10 phút sau, một tiếng hét kinh hãi truyền ra từ phòng bảo vệ của cô nhi viện. Sao lại thế này? Lưới chống trộm bị phá hỏng rồi. Xa xa Phong Lăng đang đi bộ, nghe thấy tiếng xe phía sau, nhóc đã sớm đoán được tên Lệ Nam Hành kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhóc nối dây điện vừa cắt từ lưới chống trộm xuống với 2 cục pin mà nhóc trộm được trong người. Ngay khi ánh lửa xẹt ra từ điểm nối với dây điện, nhóc chợt ném dây điện vào lùm cây mới được sửa sang vào mặt cỏ trong vườn cảnh phía sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, dây điện rơi ở giữa bụi cây dễ cháy, tia lửa văng khắp nơi, đồng thời truyền ra tiếng dòng điện kêu xẹt xẹt nhẹ nhẹ. Sau đó ánh lửa bỗng bùng lên, phát ra tiếng tách tách. Chiếc Hummer màu đen sắp đi qua bụi cỏ phải dừng lại. Phong Lăng nhân cơ hội lách mình vào một con đường nhỏ mà xe ô tô không thể đi qua. Việc nhóc lựa chọn chạy trốn bằng đường nhỏ này hoàn toàn trái ngược với suy đoán của đối phương. Nam Hành xuống xe, đi đến gần lùm cây bị bốc cháy. Cặp chân dài đứng yên, nhét một tay trong túi quần. Trên người chỉ choàng một chiếc áo khoác âu phục màu đen mà không mặc hẳn vào. Anh ngước đôi mắt đen tối lạnh nhạt nhìn về phía bóng người đang nhanh chóng chạy trốn. Đôi mắt đen thẫm bỗng lóe lên tia sáng nhàn nhạt đầy hứng thú. Người trên xe cũng vọt hết xuống, dập tắt lửa trong lùm cây đi rồi lại phái người tiếp tục xông lên truy đuổi. Nhưng mà nửa giờ sau, bọn họ đều trở về tay không. Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ được, thân là đội viên được căn cứ 11 huấn luyện ra, tỷ lệ thất bại khi thực hiện nhiệm vụ lớn nhỏ là số 0. giờ lại bị một thiếu niên mười mấy tuổi chơi một vố, ngay cả người cũng không đuổi kịp. Sao có thể? Rốt cuộc thằng nhóc kia từ đâu đến? Lão đại! Mấy tên cấp dưới đều mang sắc mặt khó coi trở về. Hành tung của thằng nhóc kia rất quỷ dị. Phía trước chỉ có mấy con đường. Chúng tôi đều đã tra xét cả, nhưng vẫn không thấy tung tích. Còn lại một đường là ngõ cụt. Phía xa là rừng núi cao. Trong đó toàn là hổ sói báo hoang dã, đầy rẫy loại thú mà bất cứ lúc nào cũng có thể ăn sống nuốt tươi người khác. Từ trước tới nay, nước Mỹ không cho phép phá hủy rừng tự nhiên và cũng sẽ không dễ dàng cho người xông vào. Trong đó nguy hiểm trùng trùng. Nếu thằng nhóc kia chạy vào nơi đó, thì phòng chừng sẽ không sống nổi. Không sống nổi. Còn người đen sắc bén của Nam Hành quét mắt về phía rừng cây, rồi lại liếc nhìn cấp dưới đang lôi sợi dây điện đã bị đốt đến mức cháy đen trong lùm cây ra. Kia rõ ràng là một con sói cái con có thủ đoạn vô cùng hung hãn. Chỉ một đoạn dây điện và pin cũng có thể cho cô nhóc một con đường sống. Nếu cô nhóc dám xông vào rừng, thì tất nhiên cũng sẽ có bản lĩnh để sống sót. Vào thời khắc chạy trốn thế này, các cậu có nghĩ đến chuyện lấy dây điện trên lưới chống trộm, rồi tạo lửa để tự bảo vệ mình không? Nam Hành nói, giày quân đội màu đen nghiền nát phần pin bị cháy trên mặt đất. Anh ngạo nghễ nhìn xuống mấy đoạn dây điện bị ném xuống đất, rồi đưa mắt nhìn lùm cây và rừng cây ở phía xa, sắc mặt nặng nề lạnh lùng như một vị thần hắc ám. Chúng ta không thể dễ dàng thả một người tuổi còn trẻ đã có suy nghĩ nhạy bén và thân thủ quyết đoán như thế được. Nếu tìm được, một là tới làm việc cho tôi, không thì giết. Sắc mặt của cấp dưới bên cạnh trở nên nghiêm nghị. Nhất thời, bọn họ có hơi không chống đỡ được ánh mắt lạnh lẽo của lão đại. Xem ra, việc không thể thuận lợi bắt thằng nhóc kia về đã khiến lão đại cực kỳ bất mãn. Mấy tên cấp dưới có chút chột dạ, nhìn lướt qua biểu cảm của lão đại nhà mình. Bọn họ chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức rời tầm mắt. Bởi vì đôi mắt lạnh lẽo kia của Nam Hành ánh lên sự âm trầm lạnh lẽo, như biển băng mênh mông vô bờ, tràn ngập nguy hiểm và u ám. Các loại sói hổ báo trong rừng đối với Phong Lăng mà nói, đương nhiên không có vấn đề gì cả. Nhóc là đứa bé uống sữa sói mà lớn. Bản lĩnh sinh tồn trong hang động ở rừng trước lúc 5 tuổi không phải là học xong rồi bỏ đi. Có thể sinh tồn trong bầy sói, đối diện với sự nguy hiểm to lớn và những cuộc đấu tranh cắn xé lẫn nhau giữa các động vật, nhóc có cách tự bảo vệ mình vẹn toàn. Hay có lẽ do nhóc từng uống sữa sói mà lớn lên, nên trên người có loại mùi nguy hiểm mà chỉ có một số động vật mới ngửi ra được, khiến chúng không dám tùy tiện đến gần. Nhóc chỉ cần tốn 1/3 thời gian của người thường để suôn sẻ trốn thoát từ một phía của khu rừng. Hơn nữa, để tránh bị người khác chặn đường ở bên ngoài, nhóc quyết định bơi từ con sông ở lối rẽ khác để thoát ra. Không dễ dàng gì mới lên được bờ, quần áo trên người đều ướt đẫm. Nhóc chỉ có thể tự mình lấy củi, rồi nhóm lửa khu vực gần sông để sưởi ấm một lát. Những cách sinh tồn trong rừng này đơn giản đến mức chỉ cần vài phút là nhóc có thể tự tìm cho mình ít đồ ăn và vật dụng. Hoàn toàn không có bất cứ cảm giác nào là đang ở một mình nơi tối tăm và nguy hiểm, càng không hề sợ hãi. Nhưng mà tối nay, e là nhóc không thể ngủ được rồi. Dù sao đám người trước đây từng nuôi nhóc cũng đã bị bắt. Nhóc lại sống trong cô nhi viện một năm, thế nên hiện tại thế giới bên ngoài đối với nhóc mà nói vẫn rất xa lạ. Nhóc không biết phải làm thế nào mới có thể sống như người bình thường. Còn một người nữa cũng không thể nào chớp mắt, chính là Lệ Nam Hành. Anh ngồi trong chiếc xe Hummer màu đen lớn, cửa sổ xe được hạ xuống, bên ngoài là khu rừng, nơi có những ánh sao còn sáng hơn cả trong thành phố. Đám cấp dưới ở bên ngoài xe vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích của người thiếu niên kia. Thậm chí bọn họ còn đứng chờ cả đêm ở lối xa của khu rừng, mà họ cho rằng nhóc sẽ lựa chọn, cũng không thấy nhóc ra. Người của căn cứ 11 trước giờ đều trân quý thời gian. Lần này đến cô nhi viện, nhà họ Lệ chỉ định hợp tác, cũng chỉ là làm đúng công việc được sao. Hơn nữa mất thời gian dài đứng đây, đợi người thiếu niên mười mấy tuổi. Khoảng thời gian lãng phí này, rốt cuộc quý giá nhường nào thì chỉ có mình Lệ Nam Hành hiểu rõ. Cấp dưới đi đến cạnh xe,

Lúc nãy anh không đi thẳng lên phía đối diện, chỉ đứng nhìn từ xa. Bây giờ đến gần để xem, thấy bên cạnh bãi cỏ cháy đen có ký hiệu được xếp, từ một đống viên đá nhỏ mà thành. Đây chính là ký hiệu mà các thành viên trong nhóm băng đảng tội phạm thường sử dụng để khiêu khích. Vài cấp dưới đi theo sau anh, lướt nhìn dưới đất một cái, nhất thời ngẩn người ra. Trời ơi, trước giờ các băng đảng tội phạm hoạt động ngầm ở bên Mỹ chỉ cần nghe đến tên Lệ Lão Đại thôi, đã sợ mất mật. Vậy mà anh lại bị một thằng nhóc mười mấy tuổi khiêu khích sao? Con mẹ nó, này rõ ràng là đang tìm cái chết mà. Ngẩng đầu lên, quả nhiên họ nhìn thấy nhiệt độ trên người Lão Đại nhất thời như lạnh đến cực điểm. Nam Hành nhìn chằm chằm dấu hiệu được xếp dưới đất. Cặp chân dài bước qua bên đó xem thử, vẻ mặt không cảm xúc. Nhìn chằm chằm dưới đất một hồi, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Không khó để nhận ra đất bên dưới dấu hiệu được xếp thành này có chút lỏng lẻo, chắc là đã chôn ít mìn bùn thường lấy trong khu rừng. Đợi đến lúc anh tiến tới phá hoại ký hiệu thì sẽ bị bùn thối bắn lên khắp người bất cứ lúc nào. Đúng là tự tìm đường chết. Cô nhóc này cũng ghê gớm đấy. Trời sáng rất nhanh mà tối cũng rất nhanh. Đêm khuya ở Los Angeles vô cùng náo nhiệt. Phong Lăng có thể cảm nhận rõ ràng bản thân không thể hòa nhập được với thế giới này. Nhóc đột nhiên cảm thấy đói bụng. Tối qua nướng mấy con cá ăn cạnh bờ sông. Sức ăn thường ngày của nhóc không nhiều, ít nhất có thể chịu đựng được cả ngày. Nhưng mà lần này đi đến đầu đường của Los Angeles, nhìn đám người đi đi lại lại, đột nhiên nhóc nhận ra rằng môi trường mà mình sinh sống từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không giống với nơi đây. Nếu như nhóc muốn sống tiếp, một là quay lại rừng, không thì phải quay lại nơi có cách sống không khác nhiều so với mấy năm trước. Nhưng nhóc quá hiểu đám người có băng đảng tội phạm đó độc ác đến thế nào. Trước kia, nhóc ở đó là để có cơm ăn, để sinh tồn, để không bị đánh đập nữa. Mà bây giờ nhóc nên đi theo con đường nào đây? Nửa năm sau, trong vùng núi ở phía tây của Los Angeles, vài tiếng nổ xen lẫn với tiếng súng vang lên, khiến cho bầy chim trong rừng hoảng sợ đến nỗi bay tứ tung. Nửa năm nay, Phong Lăng tạo thành thói quen, ban đêm chạy vào trong rừng tìm thức ăn và ở lại trong hang động có thể che mưa chắn gió. Ban ngày thì vào thành phố để tìm lối thoát cho mình. Dù đã ăn cá và các con động vật nhỏ đến phát ngán, nhưng nhóc hoàn toàn không có ý nghĩ muốn đi cướp giật. Thậm chí, nhóc cũng không có khái niệm gì về tiền bạc. Cho dù có cướp giật về, cũng chỉ có thể mua cơm ăn. Số tiền còn lại cũng không biết nên làm gì, còn không bằng nhóc tự tìm đồ ăn cho mình. Mới sáng sớm, liền nghe thấy tiếng súng ở bên ngoài. Phong Lăng mở mắt ra. Thấp thoáng, nhìn thấy khói thuốc súng bốc lên từ trên không ở nơi không quá xa. Nơi này cách thành phố Los Angeles rất xa. Đám băng đảng tội phạm cũng rất thích tìm mấy nơi như này để chạy trốn. Cảnh sát cũng thường chọn nơi này để diễn tập quân sự. Nhưng khói thuốc súng này trông không giống với thuốc súng dùng ở diễn tập quân sự thông thường, mà là thật sự có người gây sự ở đây. Phong Lăng ngửi thấy mùi khói thuốc súng nồng nặc. Nhóc lần theo mùi đó mà đi. Khi nhìn thấy lùm cây trong rừng có vệt máu, nhóc liền bước chậm lại, quan sát các dấu chân và động tĩnh ở xung quanh. Đi thẳng đến khu vực sâu ở phía trước, nhóc đột nhiên phát giác ra điều gì đó. Vừa định tránh sang một bên thì đột nhiên dưới chân lại bị một bàn tay dính đầy máu nắm lại. Mặt nhóc đanh lại, chợt cúi đầu xuống nhìn một thanh niên. Khắp người anh ta dính đầy máu, không biết đã ngã trong lùm cây của khu rừng này từ khi nào. Nhóc lại dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người để nhìn vào bàn tay nắm lấy chân mình. Đừng qua đó, phía trước rất nguy hiểm. Người dính đầy máu lăn lê dưới đất, dùng giọng nói yếu ớt khàn khàn của mình để thốt lên một câu. Ánh mắt muốn giết người của Phong Lăng từ từ biến mất. Nhóc liếc nhìn bộ dạng bị thương nặng của anh ta, rồi hất tay anh ta ra một cách dễ dàng, không nói không rằng, định tiếp tục đi về phía trước. Phía trước khoảng vài trăm mét có loại bom nhỏ bị chôn dưới đất, đừng qua đó. Người đó lại nói thêm một câu, chỉ là bởi vì anh ta bị thương quá nặng, lại mất máu quá nhiều nên chỉ có thể nói rất nhỏ. Lúc này Phong Lăng mới nhìn xuống anh ta, thấy anh ta có cây súng ở bên hông, bèn xoay người trở lại, cúi người xuống định cầm cây súng lên. Nam thanh niên nhất thời chau mày lại, ánh mắt đề phòng nhìn nhóc. Chỉ thấy nhóc còn trẻ tuổi, nhiệt độ trong đôi mắt lại lạnh đến nỗi, dường như hoàn toàn không thể hòa nhập với thế giới này. Anh ta chau mày nói. Nhóc muốn làm gì? Tôi cứu anh, điều kiện là anh phải tặng cây súng này cho tôi. Phong Lăng thốt lên một câu nói dứt khoát và lạnh lùng. Khi đối phương lại chau mày, định mở miệng nói gì đó, thì cây súng ở bên hông đã bị nhóc nhanh tay cướp lấy, rồi lại tiến về phía trước. Nam thanh niên nằm dưới đất còn chưa nhìn rõ bước đi của nhóc, thì đã thấy trong chớp mắt, nhóc nhảy lên cây, tránh né bom và mìn bị chôn ở dưới đất, suôn sẻ xông về phía trước. Vết thương của nam thanh niên rất nặng, nhưng mà người của căn cứ 11 trước giờ đều có quy định. Súng còn, người còn. Tuyệt đối không thể để đạn của căn cứ 11 bị bất cứ kẻ địch nào hoặc là người không quan trọng nào lợi dụng. Nhưng anh ta vật lộn mãi cũng không thể bò dậy được. Khoảng 10 phút trôi qua, dường như anh ta nghe thấy vài tiếng súng nổ. Sau đó yên tĩnh không có tiếng động. Tiếp đó âm thanh loạt soạt của quần áo cọ sát vào nhau truyền vào tai anh ta. Anh ta hơi suy yếu chậm rãi mở mắt ra. Trong giây phút mơ hồ ấy, anh ta nhìn thấy thân hình cao nhưng gầy ốm của thiếu niên mười mấy tuổi chạy về. Một đôi giày màu đen dính đầy bùn và máu đứng trước mặt anh ta. Anh bị mai phục nên mới bị thương hả? Phong Lăng hỏi. Người nằm dưới đất nhìn thấy nhóc trở về lập tức trả lời. Phải. Súng của anh dùng rất tốt, tặng cho tôi. Phong Lăng không phải đang thương lượng với anh ta, bởi vì đã giải quyết được vài tên lâu la bày ra mai phục. Nhóc cho rằng đây là thù lao và cái giá mà anh ta phải trả. Người nằm dưới đất cũng hiểu được ý của nhóc. Yêu cầu của nhóc cũng không phải quá vô lý. Chỉ là căn cứ 11 có quy định của căn cứ 11. Anh ta chau mày, sau đó lại ngẩng đầu lần nữa nhìn nhóc. Nhóc muốn lấy súng của tôi, cũng được thôi. Nhưng mà chỗ chúng tôi có quy định, không phải người của chúng tôi thì không thể sử dụng súng của chúng tôi. Nếu như tôi trở về tay không thì cũng sẽ chỉ có một con đường chết vì đã phá vỡ quy định. Nhóc cứu tôi đồng thời cũng đồng nghĩa với giết chết tôi đấy. Phong Lăng không hiểu hết lời nói của anh ta, nhưng nhìn xuống vết máu trên người anh ta, nhóc lại hỏi một câu. Anh còn đi được nữa không? Người nằm dưới đất gật đầu. Không sao, tôi không chết được, chỉ là mất máu quá nhiều thôi. Tôi nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ là ổn. Phong Lăng lại nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhóc không biết ký hiệu được khắc ở dưới báng súng, chỉ cảm thấy đây là súng dùng thuận tay nhất từ nhỏ đến giờ. Nhóc không có lý do gì, nhưng vẫn tò mò muốn biết nơi của bọn họ mà người này nói rốt cuộc là ở đâu. Thành phố lớn như thế không thích hợp cho nhóc sống. Một con người bình thường như nhóc cũng không thể nào trở về sống trong rừng được. Bằng không, hay là mượn lý do đã cứu anh ta, đi thử đến nơi mà anh ta nói. Phong Lăng nhìn người ở dưới đất, giọng nói vẫn trầm trầm, hỏi một câu. Tên của anh là gì? Tôi tên là AK. Người nằm dưới đất nuốt nước bọt lẫn với máu, nói. Anh ta ngẩng đầu lên, có chút khó khăn khi nhìn thiếu niên có đôi mắt lạnh lùng, đầy cảm kích, cười với nhóc. Còn cậu, tên của cậu là gì? Phong Lăng. Khi được AK đưa vào trong căn cứ 11, ban đầu Phong Lăng chỉ cảm thấy nơi này có chút giống với mấy căn cứ ẩn nấp dùng để huấn luyện quân sự được trọng dụng. Nhưng vì AK dẫn nhóc đi từ con đường phía sau vào căn cứ, từ bên hông, cho nên nhóc không thể nhìn thấy ký hiệu của căn cứ 11 ở bên ngoài cửa chính. Đến khi nhóc được dẫn thẳng vào trong, sau đó thông qua cuộc đối thoại của AK và những người khác, phát hiện ra nơi này chính là căn cứ 11 mà tên Lệ Nam Hành chết tiệt kia quản lý. Nhóc cảm thấy hối hận muốn chết. Nhóc định bỏ đi luôn, nhưng AK lại thành khẩn mời nhóc ở lại, còn nói muốn dẫn nhóc đến gặp Lệ lão đại của bọn họ. Anh ta còn không ngừng khen ngợi bản lĩnh lợi hại của nhóc với đám vệ sĩ ở ngoài cửa và các anh em. Không ít người cảm thấy tò mò mà vây quanh nhóc. Không khó để nhìn ra những người này đều có bản lĩnh không tệ. Những chiêu thức dựa vào độc óc để chạy trốn mà nhóc học được từ nhỏ cũng tạm được. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nhóc không hề nắm chắc phần thắng.

anh cũng không nhất thiết phải dồn hết sự chú ý vào nhóc. Sau cùng, Phong Lăng nhìn thấy A-ca đứng yên tại chỗ, không đi qua đó. Nhóc liếc nhìn anh ta. Đó không phải là lão đại của các anh sao? Sao anh lại không qua đó? Thật ra tính cách lão đại của chúng tôi rất lạnh lùng, tính tình cũng không tốt. Nhưng mà anh ấy đã lập rất nhiều công lớn. Hơn nữa, các anh em trong cả căn cứ này đều không ai có thể đánh thắng được anh ấy. Không ít anh em vì sùng bái anh ấy cho nên mới nhiệt tình như vậy. Nhưng lão đại thì thờ ơ lắm, không để ý gì người ta đâu. A-ca ho vài tiếng ngại ngùng cười nói. Vốn dĩ tôi cũng muốn chen qua đó chào hỏi anh ấy. Nhưng dù sao, cậu cũng ở đây. Cậu lại được tôi dẫn đến, không thể để cậu ở đây một mình được. Hơn nữa bây giờ, cho dù tôi đi qua đó, đoán chắc cũng chỉ nhận được một ánh nhìn lạnh lùng của lão đại thôi. Bản lĩnh và năng lực của tôi vẫn chưa đến trình độ đáng để lão đại để ý đến. Quả thật cũng không thể hy vọng sẽ được lão đại nhìn thấy. Chen qua đó cũng không có ý nghĩa gì. Phong Lăng nhìn A-ca nói. Bản lĩnh của anh thật ra cũng không tệ, chỉ là vẫn cần thời gian bồi đắp. A-ca liếc nhìn nhóc. Cậu bao nhiêu tuổi hả? Nói tôi cần thời gian, cậu thì sao? Phong Lăng lạnh lùng nhếch môi. 13 tuổi, nhưng từ năm 1 tuổi tôi đã sống trong rừng rồi. Đấu tranh với muông thú, học được cách làm sao tự bảo vệ mình. 5 tuổi bắt đầu theo người ta học bắn súng. Anh nhất định phải tranh cãi về tuổi tác với tôi sao? A-ca, anh ta 15 tuổi mới được vào căn cứ 11, tiếp nhận huấn luyện cũng chỉ có 3 năm. Hèn gì lại khác biệt lớn đến vậy. Cách đó không xa, Nam Hành bước xuống xe. Những người xung quanh liền nhạy cảm, phát hiện ra không khí xung quanh lão đại dường như đã đạt đến điểm đóng băng. Rất nhiều người đều biết, tuy lão đại là con trưởng của gia tộc họ Lệ, nhưng trước giờ, lão đại và gia đình không liên lạc nhiều. Gần đây anh đột nhiên trở về nhà họ Lệ, cũng không biết là vì chuyện gì. Mọi người cũng không đoán ra được. Giờ nhìn biểu cảm của lão đại cũng biết, có lẽ bầu không khí và nhiệt độ trong căn cứ thời gian tới sắp giảm mạnh đây. Vào lúc này, người đàn ông mới vừa xuống xe, liếc mắt thấy hai bóng dáng đứng ở ngoài đám người kia. Khi thấy A-ca, gương mặt không hề có biểu cảm dư thừa, mà nhìn liếc qua. Nhưng anh đột nhiên dừng lại một giây, rồi lại nhìn sang bên cạnh. Người đàn ông như thượng đế đột nhiên nghiêng đầu qua. Trong ánh mắt sâu thẳm, lóe sáng, mọi người đang vây quanh anh cũng đồng loạt nhìn theo hướng ấy. Lão đại, anh... Người đàn ông giơ tay, ra hiệu bảo bọn họ im lặng. Động tác này khiến cho mọi người đều im bặt. Phải biết thường ngày lão đại chỉ nói vài câu trong lúc tăng cường huấn luyện với người trong căn cứ mà thôi. Những người hoàn toàn mới vào và những người mới vẫn còn đang trong quá trình huấn luyện, rất ít người nhận được sự chú ý đặc biệt của lão đại. Ngay cả những thành viên lớn tuổi có chiến công hiểm hách cũng chưa chắc đã có cơ hội đến gần anh. Thường ngày lão đại luôn thờ ơ với mọi việc. Lúc này lại như bị thu hút sự chú ý bởi ai đó. Đó là ai vậy? A-ca thì tất nhiên là họ biết rồi. Nhưng còn thiếu niên nhìn có vẻ còn nhỏ đằng sau A-ca. Người có mái tóc đen mềm mại, dài vừa đúng đến sau vành tai. Mặc dù bị ánh mắt lạnh lùng của Lệ Nam Hành nhìn đến, nhưng vẫn thờ ơ, không có bất cứ phản ứng nào. Thân hình của thiếu niên nhìn từ xa rất đỗi quen thuộc. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn về hướng đó ung dung, đút một tay vào trong túi quần, bước thẳng về phía ấy. Mãi đến khi anh đến gần, Phong Lăng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt không hề thay đổi. Anh dừng lại bên cạnh A-ca, đang kinh ngạc vì lão đại đột nhiên đi qua bên này. Còn chỉ tập trung trên người Phong Lăng. Lúc này vẻ mặt anh ta không rõ là ngạc nhiên vì được chú ý đến, hay là lo lắng xoắn xuýt nữa. Lão đại! Lệ Nam Hành không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Lăng, ánh mắt tối lại. Anh lạnh lùng nhếch bờ môi mỏng, lạnh nhạt nói. Từ lúc nào căn cứ đã trở thành nơi tham quan cho người lạ vậy? Cậu là ai? Có biết đây là nơi nào không? Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt, đầy thăm dò của Lệ Nam Hành, Phong Lăng đoán được, chắc anh cảm thấy bóng dáng của nhóc quen thuộc. Nhưng dù sao, anh cũng chưa từng thấy phần cổ trở lên của nhóc. Hơn nữa, nhóc còn cuốn vải bó ngực,